Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 555, con sen hoài nghi. Như vậy liền bắt đầu đi. Shimura Yu chợt quát một tiếng, liền dẫn đầu nhằm phía Đại Cấp Mô Tiên Nhân. Này con lão cóc thực lực không thể khinh thường. Có điều nơi này, cũng chỉ có hắn thích hợp nhất đối phó Đại Cấp Mô Tiên Nhân. Trong tay chạm lô thẳng tắp đâm về phía cái kia còn như là một ngọn núi lớn Đại Cấp Mô Tiên Nhân. Chỉ tiếc, Đại Cấp Mô Tiên Nhân thân hình khẽ nhúc nhích. Cánh tay của hắn hơi vừa nhấc, liền đỡ Shimura Yu lần này đủ để chém đứt cả ngọn núi một đòn. Này con lão cóc da dày thịt béo. Không hổ là sức sống hơn 1000 năm lão gia hòa. Cái này phòng ngự không khỏi cũng quá dày một điểm. Shimura Yu có lòng tin. Hắn chiêu kiếm này thậm chí có thể để cho bình thường vĩ thú bị thương. Tỷ như nhất vĩ như vậy vĩ thú. Nhưng là ở gặp phải cái này cóc tiên nhân thời điểm. Hắn ít nhiều gì có chút hết đường xoay sở. Này phòng ngự quả thực chính là làm người giận sôi. Đồng thời, Shimura Yu cảm giác được này không khí chung quanh tựa hồ có như vậy một tia thay đổi. Tựa hồ có cái gì có thể lượng ở hướng về cóc tiên nhân trong cơ thể lưu động. Shimura Yu rất nhanh liền liên tưởng đến Diệu Mộc Sơn tiên thuật. Tiên nhân hình thức tên tuy rằng nghe tới khốc huyễn cuồng duệ đi tra thiên. Thế nhưng là không cách nào thành vì là tiên nhân chân chính. Liền ngay cả lục đạo tiên nhân cái cấp bậc đó. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể làm được linh hồn không tiêu tan mà thôi. Cơ thể hắn vẫn sẽ lão hóa. Cùng Shimura Yu ngũ hành học bảo hoàn toàn không thể so sánh. Shimura Yu ngũ hành học thuyết. Hay là mới thật sự là phép thuật. Chỉ là bị thế giới này thay đổi. Thực lực cũng bị áp chế thật nhiều. Dựa theo mộng huyễn Tây Du nguyên bản giả thiết. Level 45 là có thể giết thủy thú. Level 65 có thể đồ long diệt phượng. 95 cấp thậm chí ngay cả nữ oa cũng có thể đi đánh. Còn có cái gì là không làm được? Chết tiệt cóc. Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Nó trong tay chạm lô lên xuất hiện một đạo hỏa diễm tam muội chân hỏa. Hắn đã có rất lâu không có sử dụng tam muội chân hỏa. Bây giờ chiến đấu. Cũng không cần hắn sử dụng hỏa độn Raizen Shuriken. Bây giờ Shimura Yu đã sớm đem tam muội chân hỏa điểm đến không thấp đẳng cấp. Đối với tam muội chân hỏa khống chế tự nhiên cũng sẽ không quá yếu. Chỉ ít có thể khống chế tam muội chân hỏa quấn quanh ở chạm lô kiếm lên. Mà sẽ không đi thương tổn chạm lô. Dù sao như là chạm lô như vậy kiếm. Vẫn đúng là không nhất định có thể chịu nổi. Tam muội chân hỏa thiêu đốt, xé tan. Rất nhanh liền có một trận thịt quen âm thanh truyền vào Shimura Yu trong tai. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Xem ra tam muội chân hỏa đối với cóc tiên nhân vẫn hữu dụng. Dù cho này con cóc lớn đã tiến vào cái gọi là tiên nhân hình thức cũng khó nói. Cũng không biết chỉ ít hiện tại Shimura Yu là không nhìn ra cái này dị dạng đến. Bên kia Đại Cấp Mô Tiên Nhân khẽ cau mày. Duỗi ra oa chảo đánh về Shimura Yu thân thể. Đáng tiếc, Shimura Yu tốc độ rất xa vượt qua sự tưởng tượng của nó, xem ra ngươi cũng không có cái gì cường. Mà, Shimura Yu lạnh rên một tiếng. Nếu dựa vào tốc độ của chính mình, Đại Cấp Mô Tiên Nhân không cách nào công kích được. Như vậy này sẽ không có cái gì ẩn yêu. Chỉ là lực phá hoại. Ở kiếm của mình càng thêm lên tam muội chân hỏa cũng đầy đủ. Cái này biện pháp, Shimura Yu kỳ thực rất sớm trước đã nghĩ đến. Mới vừa mới đối chiến đệ tam lôi ảnh thời điểm, tương tự cũng có thể làm được. Chỉ là, Shimura Yu vẫn luôn đem cái này lưu làm lá bài tẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng sẽ không bộc lộ ra chính mình chưa từng bộc lộ ra thực lực đến. Này vừa có thể làm được giả heo ăn hổ, cũng có thể ở thời điểm mấu chốt bảo vệ chính mình một mạng. Ngươi, Đại Cấp Mô Tiên Nhân giờ khắc này cũng có chút bất đắc dĩ. Shimura Yu tốc độ dĩ nhiên vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Dù cho nó có thể nhận biết được Shimura Yu hướng đi. Thế nhưng lấy tốc độ của nó hoàn toàn không phải là đối thủ. Đây là một phiền phức. Có lúc hình thể lớn hơn không hẳn cũng chỉ mới có lợi. tốc độ của nó so với phổ thông quy mô cóc không hẳn có thể nhanh hơn bao nhiêu. Hừ, Shimura yêu lạnh rên một tiếng. Hắn đưa mắt liếc nhìn xa xa Sunet cùng với Bạch Xà Tiên Nhân chiến trường. Sunet tựa hồ đang lựa chọn cùng Bạch Xà Tiên Nhân liều mạng. Này vốn là Sunet am hiểu nhất. Có điều tựa hồ nàng cũng không có chiếm cứ cái gì thượng phong. Trái lại có chút nhỏ thế yếu. Dù cho bây giờ Sunet thực lực đã rất không kém. Hấp huyết quỷ cũng đang không ngừng cho nàng cùng Shimura yêu bọn họ cung cấp EXP. Sunet thực lực cũng được không nhỏ tăng mạnh. Chỉ tiếc, nàng tuy rằng thực lực không sai. Thế nhưng đối diện xà tiên nhân thực lực càng tốt. Thậm chí xà tiên nhân cũng phải so với cóc tiên nhân thực lực cường hãn một điểm. Khắp mọi mặt phát triển cũng phải cân đối một điểm. Tốc độ của nó muốn so với cóc tiên nhân nhanh hơn không ít. Sunet đối đầu Bạch Xà Tiên Nhân dù cho trong tay sát lưu huỳnh. Thỉnh thoảng còn dội lên một ít. Vẫn là ở thế yếu một loại có điều. Một mặt khác Sen Tiên Nhân cùng Namikaze Minato chiến trường nhưng là nằm ở mặt khác một loại. Tình huống, Namikaze Minato tốc độ, bản thân liền là nhẫn giới ba vị trí đầu trình độ. Mà Sen Tiên Nhân lại không phải thuộc về chiến đấu hình thông linh thú. Nó càng thích hợp làm phụ trợ chữa bệnh tính thông linh thú. Phối hợp chữa bệnh ninja, có thể phát huy nó tác dụng to lớn nhất. Thế nhưng ở về mặt chiến lược, Sen Tiên Nhân trái lại là ba đại tiên nhân bên trong yếu nhất. Duy nhất có uy hiếp phương thức công kích cũng không cách nào công kích được tốc độ nhanh như tia. Chớp Namikaze Minato. Chỉ có thể mặc cho Namikaze Minato bắt nạt chính mình. Có điều, Sen Tiên Nhân bảo mệnh năng lực nhưng là nhất lưu. Nó có thể phân liệt thành vô số tiểu con sen. Bình thường Shimura yêu, Sunet cho gọi ra đến con sen cũng chỉ là Sen Tiên Nhân trên người một phần thôi. Kỳ thực, liền ngay cả trước mắt lớn như vậy con sen cũng không phải Sen Tiên Nhân hoàn chỉnh thể lực. Điều này cũng chỉ có Sen Tiên Nhân hoàn chỉnh thể lực 1/10 tả hữu. Sen Tiên Nhân hoàn chỉnh thể lực, tự nhiên là không cách nào lập tức ra hiện tại nhẫn giới bên trong. Dù sao chúng nó ba đại tiên nhân muốn đi vào nhẫn giới cũng không phải là không có chút nào hạn. Chế bất kỳ thế giới đều có từng người thế giới quy củ. Mà này 1/10 con sen nếu như bị hao tổn. Sen Tiên Nhân trái lại là tối cam lòng. Dù sao nó bản thể còn có 9/10. Coi như chết hết. Mặc dù sẽ đau lòng không thôi. Thế nhưng cũng không đến nỗi thương gân động cốt. Trái lại là Bạch Xà Tiên Nhân cùng Cóc Tiên Nhân không thể thua. Đồng thời, giờ khắc này Sen Tiên Nhân ít nhiều gì cũng có một chút cất giữ. Bây giờ nó đối với Cóc Tiên Nhân cũng sản sinh một tia hoài nghi. Cái tên này nên không phải lừa gạt bọn họ chứ. Nhẫn giới có lẽ có tai nạn không giả. Thế nhưng nói không nên có Shimura yêu người này thực sự là quá giả. Cái gì Namikaze Minato trở thành đệ tứ Hokage? Cái gì Sunet sẽ trở thành Konoha đệ ngũ Hokage? Cái gì Namikaze Minato hài tử sẽ trở thành đứa con của số phận? Cái gì Orochimaru sẽ phản lại Konoha? Những chuyện này như thế đều chưa từng xuất hiện có được hay không? Namikaze Minato tuy rằng có thiên phú, thế nhưng hiện tại ở hắn người ở phía trên, Konoha cũng không có thiếu đi. Coi như lùi 100 bước giảng, Namikaze Minato trở thành đệ tứ Hokage. Như vậy hắn còn trẻ như vậy, Sunet là làm sao trở thành đệ ngũ Hokage? Đừng nói cho ta hắn hy sinh. Nhẫn giới lại có bao nhiêu người có thể giết Namikaze Minato đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.